Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả động tác dường như là muốn nghe cho rõ ràng hơn. Bảo Nhi à, bụng của em đang kêu sao? Ừ, từ tối hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn cái gì. Cô xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lồng ngực của hắn. Bảo Nhi của hắn thật đúng là không bảo được mà. Nếu là thường ngày hắn nhất định sẽ cười to, nhưng mà hiện tại thì hắn cười không nổi. Hắn nhắm mắt lại kịch liệt thở hổn hển, cắn chặt răng chịu đựng cái loại đau tam phế liệt này. Một hồi lâu hắn lật xuống giường, ngữ điệu kỳ quái. Bảo Nhi, em mặc quần áo vào đi. Anh tắm xong lập tức sẽ dẫn em đi ăn. Ừ, anh là tốt nhất. Hiện tại em đang rất là đói đó. Em đừng có dùng âm thanh mê người như vậy để nói chuyện với anh đi. Nếu không em đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm nữa. Hắn cũng thật là đói. Nhịn thêm một chút nữa hắn sớm muộn cũng hỏng mắt. Hiện tại hắn thật là muốn khóc mà. Cô xấu hổ thẻ ra một cái lưỡi. Người ta thật sự là đói mà. Đổi quần áo xong thì vừa ra mở cửa. Nhưng mà trên hành lang tại sao lại đông người như vậy? À đại tàu, tại sao chị ra nhanh như vậy? Lão đại đã ăn chị chưa? Dạ vâng, đúng vậy. Lão đại không thể nào ăn một miếng thịt béo bở giờ chứ. Không đúng, ở trên cổ chị rõ ràng có dấu hôn mà. Chẳng lẽ lão đại lại kém như vậy sao? Lão đại chúng ta, miệng cọp can thỏ, hình như không giống nha. Trên mặt mỗi người đều mang theo một nụ cười mập mờ. Một trên một dưới thảo luận ríu rít. Không chút nào bận tâm đến người trong cuộc là Bảo Nhi. Từ cổ đến mặt đều đỏ bừng lên. Đủ rồi. Một âm thanh u án trách móc phát ra từ phía sau lưng của Bảo Nhi, làm không khí nhất thời lạnh đến cực điểm. Bốn phía toát ra khí lạnh kinh người. Tối hôm nay toàn bộ các người lăn đến đạo trường cho tôi. Lời của hắn giống như tiếng sấm giữa trời quang, khiến cả đám người nổ tung. Kỳ Ngạn Hiên đưa tay kéo bàn tay của Bảo Nhi vào trong ngực, rồi bước xuống cầu thang, không thèm để ý đến đám người đang cào xóc sau lưng. Cảnh Ngạo Hiên cùng với Lục Minh quay đầu, liếc nhìn đám người đông nghịt kia lộ ra vẻ mặt may mắn. Cũng may lúc này tương đối nhiều người, cũng không giống như lần trước bị đánh đến thảm hại như vậy. Nhưng chỗ rẽ cầu thang truyền đến tiếng gầm gừ, một lần nữa mang bọn họ xuống địa ngục. Hạo Thiên, A Minh, tối nay hai người các cậu càng ra đã đánh cho tôi. Có lầm hay không vậy? Hai khuôn mặt tuấn tú đồng thời suy sụp. Tại sao mỗi lần đều là chúng tôi chứ? Dục vọng đàn ông chưa được thỏa mãn không nên chọc vào. Lần trước các cậu còn chưa được dạy dỗ, bây giờ để cho cậu ta phát tiết một chút đi. Cường mặt dịu dàng của Nghiêm Hạo chậm rãi nâng lên một nụ cười tà mị, ném lại một câu rồi sau đó rời đi. Từng bóng đen mang theo ánh mắt đồng tình bắt đầu tàn ra, chỉ còn lại hai người hối hận không thôi, đứng đó mà liên tục vỗ ngực. Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nghẹn đó. Hắn cương chiều nhìn hai má cô bị nhồi đầy thức ăn, trông cái bộ dạng đó rất là đáng yêu. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa trên khóe miệng cô, thấy cô lau nước sốt dính ở trên môi. Nhìn em ăn vui vẻ như vậy, anh cũng rất là muốn ăn nha. Nhưng mà chị qua thức ăn chính là cô. Những lời này hắn cũng không nói ra, sợ rằng sẽ dọa người đẹp chạy mất. Vậy thì anh cũng ăn đi. Cô thật là ngốc nghếch, rõ ràng gọi hai phần đồ ăn, phần của hắn lại không ăn ngay, mà cả đồng cũng không có động, chỉ ngồi bên cạnh để uống rượu. Muốn ăn thì cứ ăn, thật đúng là đầu heo mà. Làm hại cô đang ăn thức ăn ngon miệng trước mặt, còn không được chuyên tâm mà ăn, còn phải nhắc nhở hắn nữa. Đây là em nói đó nha. Mắt làm thoáng qua một tia sáng, bàn tay đặt ở trên người cô, bỗng chốc lòng bàn tay truyền đến một cái. Môi của Bảo Nhi vừa chạm vào miếng thịt bò bít tết, mà miếng thịt bò bít tết cắt rất đẹp mắt cũng đã rơi vào trong bụng của người khác. Quả nhiên là rất ngon. Anh đúng là cường đạo mà. Bởi vì tức giận mà Bảo Nhi hét to, ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, trong giọng nói rõ ràng là đang lên án. Trong đĩa của hắn không phải còn có một đống lớn sao? Tại sao còn tới ăn trộm của cô được chứ? Cô tức tối phẫn nộ vì sự bất công, cầm đĩa lên tấn công về đĩa thịt bò bít tết của hắn. Còn hắn tao nhã, giơ ly rượu đỏ đế cao lên nhấp một ngụm, nhàn nhã thưởng thức cảnh cô ra sức lấy thịt bò bít tết mang về đĩa của mình. Khóe môi hiện lên một nụ cười tùm tìm mê người. Cô đắc ý cắt nhỏ miếng thịt bò bít tết mới lấy được. Chẳng qua là khi cô sắp đưa miếng thịt bò vào miệng, thì lại bị hắn gây án một lần nữa. Rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Cách mạng liên tục bị thất bại. Cô chống lại bằng cách ném nĩa xuống. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên đầy phẫn nộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net